Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 25, C25, Tam Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên để cho cô tự hiểu rõ mình cần gì, ví dụ như cô có thể hiểu rõ hơn về mục đích trong gia tộc là gì. Ất nhanh, Trương Phàm đi tới phòng khám trung y. Trương tiên sinh, anh tới rồi. Nhanh, mau cứu người đi. Hoa Vân đang ở trong đại sảnh lo lắng đi lại, nhìn thấy Trương Phàm ánh mắt nhất thời lóng lánh hy vọng. Dẫn đường, Trương Phàm thấy Hoa Vân vội vàng như vậy, sắc mặt cũng hơi thận trọng. Rất nhanh, Hoa Vân mang theo Trương Phàm đi tới một phòng trị liệu. Hoa Hưng đang bận rộn, một người đàn ông 30 tuổi nằm ở trên giường, giống như rơi vào hôn mê. Trương tiên sinh, cậu tới xem một chút, vừa rồi còn tốt lầm, chỉ là tinh thần có chút không phấn chấn, nhưng lại đột nhiên rơi vào hôn mê, hơn nữa hơi thở càng ngày càng yếu. Hoa Hưng đau khổ nói, Tam Thất, Kim Ngân Hoa, Phục Linh Thảo. Trương Phàm không chút do dự liên tục hô tên các loại dược liệu. Sắc mặt hắn thận trọng, đồng thời còn có chút hưng phấn. Bởi vì người đàn ông trước mắt này, vậy mà lại trúng đoạt hồn tán, hắn lúc trước cũng trúng đoạt hồn tán, tuy rằng cũng bởi vì trúng đoạt hồn tần mới có thể có cơ hội cho linh hồn xuyên qua, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Trương Phàm không muốn tìm đến cùng ai đã hạ độc hắn. Chỉ là lúc trước hoàn toàn không có bất kỳ manh mối gì, chỉ có thể tạm thời gác lại. Nhưng hiện tại, lại có người trúng đoạt hồn tán, như vậy có lẽ có thể dựa vào người này tìm ra được manh mối. Đoạt hồn tán cũng không phải là độc dược bình thường, ngay cả Hoa Hưng chẩn đoán cũng không chẩn đoán được là đoạt hồn tán. Cho nên, chỉ cần cứu sống người này nhất định sẽ có được manh mối. Tôi lập tức đi chuẩn bị. Hoa Vân nhớ kỹ dược liệu Trương Phàm nói, vội vội vàng vàng đi chuẩn bị mà không. Chút chăn chờ, kim châm, Trương Phàm nhìn về phía Hoa Hưng. Hoa Hưng lập tức mở túi kim châm ra đưa cho Trương Phàm. Trương Phàm tút kim bạc ra. Ra tay nhanh như tia chớp, nhanh chóng đâm vào đầu của người bệnh trên huyệt vị, trong nháy mắt đã đủ chừng 9 kim châm. Đây là một loại kim pháp huyền diệu định hồn châm, loại trận pháp này không xua tan được đoạn hồn tán, nhưng có thể làm cho linh hồn người bệnh không còn bị suy yếu nữa. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, muốn dùng loại kim pháp này giải quyết vấn đề căn bản là không có khả năng. Tiếp theo dược liệu mới là trọng nhất, Hoa Vân rất chuyên nghiệp, tốc độ cũng rất nhanh. Dược liệu nhanh chóng được đặt ra, Trương Phàm thì tự mình điều chế. Một giờ sau, Trương Phàm cuối cùng chế được một chút nước thuốc. Đem cái này cho anh ta uống đi, sau đó chờ là được, được. Hoa Vân vội vàng làm theo, đợi đến khi nước thuốc được đút xuống, Hoa Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cúi đầu với Trương Phàm. Cảm ơn Trương tiên sinh, cảm ơn anh đã cứu sư huynh tôi một mạng, tôi vẫn chưa giải được nó. Trương Phàm cảm thấy có chút là lạ, làm sao Hoa Hưng cùng Hoa Vân đối với hắn lại có lòng tin mãnh liệt như vậy. Tôi tin tưởng anh nhất định có thể cứu được mà. Hoa Vân nói như định đóng cột, cách Trương,